Chương 2160, quỷ dưới, xin lỗi. Áo lục trong tay thiếu niên đao chỉ Trần Phong, sắc mặt âm lãnh nói ra, các ngươi hai cái này cẩu vật, nói thêm câu nữa, tin hay không ta trực tiếp chém các ngươi hai cái lưỡi đầu, để ngươi nửa đời sau một câu đều nói không nên lời. Đao thúc trong mắt lóe lên một vòng nổi giận chi sắc, trên tay khớp xương bạo khởi, tựa hồ liền muốn nổi lên, hắn mấy có lẽ đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Trần Phong khẽ vươn tay, ngăn lại hắn, hướng về hắn hơi dao động đầu, hạ giọng nói ra, đao thúc, mục đích của chúng ta là hôm nay thú triều, không nên vào lúc này lên xung đột. Đối với Trần Phong, đao thúc vẫn là vô cùng tín phục, điểm điểm đầu, đem cái này giận khí cưỡng ép xuống. Ba người tiếp tục ngồi bên dưới nhậu nhẹt, đây đã là Trần Phong ba người lần thứ ba nhẫn đi xuống. Lần thứ nhất, là cái kia đại hán dâu quay nón trào phúng, lần thứ hai, thì là cái này áo lục thanh niên mấy người tại lầu dưới trào phúng, mà lần thứ ba, thì là áo lục thiếu niên bọn hắn uy hiếp trắng trợn. Trần Phong nếu không phải lo lắng lấy chờ một lúc thú triều, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái phi thường thảm trọng giáo huấn. Mấy người này cộng lại đều không đủ hắn một cái tay đối phó, nguyên lai là cái không có chứng phế phẩm, mới vừa nói kiêu ngạo như vậy, hiện tại nghe xong muốn đánh, liền mềm nhũn ta nhô va ho. Cái kia đại hán dâu quay nón mặt mũi tràn đầy khinh thường chế rêu no im, mà cái kia áo lục thanh niên trên mặt mấy người cũng đều là lộ ra khinh thường chi ý. Áo lục thanh niên lớn tiếng hướng tạp dịch phân phó nói, thu thập ra hai tấm sạch sẽ cái bàn đến, công tử chúng ta muốn ở chỗ này dùng cơm. Được rồi, cái kia tạp dịch mặt mũi tràn đầy lĩnh nọn, tranh thủ thời gian thu thập ra hai tấm lớn nhất cái bàn. Áo lục thanh niên bốn người ngồi trước tới, mà cái kia đỉnh mềm kiệu còn tại hướng bên này huyền chuyển nhẹ nhàng, vừa tới lâu dưới. Trần Phong bữa cơm này, cảm thấy ăn kẻ nhạt vô vị, liền cùng đao thúc ba người bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài. Ba người sắp xuống thang lầu thời điểm, cái kia áo lục thanh niên xoay chuyển ánh mắt, thấy được Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi cứ việc người mặc rộng lượng đấu đồng màu đen, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra cái kia linh lung tư thái. Lúc này, hắn chính đi tại nơi chỗ rẽ, lộ ra cái kia tuyệt mỹ mà trắng non bên mặt. Thấy cảnh này, áo lục thanh niên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đem chén rượu đặt lên bàn cười ha ha nói, không nghĩ tới nha, cái phế vật này lại còn mang theo một cái như thế như hoa như ngọc mỹ nhân. Hắn cất giọng hướng Hàn Ngọc Nhi hô nói, mỹ nhân nhi, người đi theo như thế một cái sợ hàng phế phẩm, cái kia thật đúng là dày xéo không bằng như vậy đi, ngươi dứt khoát đi theo công tử nhà chúng ta được, lấy ngươi như vậy dung mạo, đã có hầu hạ công tử chúng ta tư cách. Ha ha ha ha, bốn người. Bọn họ, trong đó có ba cái phát ra một trận cười to. Duy nhất không có cười là một nữ tử kia trưởng bề ngoài cũng coi là bên trên là phi thường phiêu lượng, đáng tiếc, thần sắc có chút cay nghiệt tâm lãnh. Hắn rất là không vui nói ra, nói cái gì đó thành thiên cho công tử tìm dạng này như thế nha hoàn tiểu thiếp, loại này tiện nữ nhân cũng xứng bỏ lên trên công tử giường sao. Nàng hiển nhiên là phi thường ăn dấm, trừng mắt Hàn Ngọc Nhi, mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Ba người kia nhanh lên đem tiếng cười dừng, đều là nín cười không dám nói nữa. Nguyên lai nữ tử này chính là vũ động đệ nhất đao thị thiếp một trong, cực yêu ghen ghét, hết thể ý đồ tiếp cận vũ động đệ nhất đao nữ tử. Nàng đều là bao hàm địch ý. Nàng cu nở dê thoáng nhìn Hàn Ngọc Nhi, Hàn Ngọc Nhi mang mạng che mặt, dung nhan tuyệt thế kia, tuy nhiên chỉ lộ ra một góc, nhưng vẫn là mỹ đến khiến lòng run sợ. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét, lại là âm lãnh bổ sung một câu, nhìn nàng dạng như vậy, liền biết không phải là vật gì tốt, một bộ tiện dạng, loại người này sao có thể để cho nàng tiếp cận công tử đâu. Trần Phong ba người lúc này chính đi ra ngoài, mà vọng giang lâu bên trên đám người cũng đều nghe thấy được như vậy. Trần Phong chi mấy lần trước đều là nhường nhịn, bọn hắn coi là Trần Phong lần này sẽ còn nhường nhịn, coi là Trần Phong lần này sẽ còn đi lên phía trước. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, lần này, Trần Phong dừng lại. Sau đó, hắn chậm rãi quay người trở lại. Nhìn thấy Trần Phong lúc này bộ dáng, vọng giang lâu bên trong người đều là ngược lại hít một hơi mát khí, nhịn không được sợ run cả người. Lúc này, thiếu niên này trong mắt bọn hắn cũng không có biểu hiện ra nổi giận tâm tình, thậm chí thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại phảng phất có núi lửa đang nổi lên. Tựa hồ sau một khắc, liền điên cuồng hơn bạo phát đi ra, đó là một cỗ vô cùng sát ý vô tận, tràn đầy sức mạnh khiến người ta chấn động. Nhìn lấy bốn người kia, ánh mắt tại cái kia áo lục thanh niên cùng tên kia cay nghiệt nữ tử trên mặt đảo qua, Trần Phong lánh lánh nói ra, xin lỗi thanh âm của hắn như là tuyên cổ bất hóa hàn băng, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được kích linh linh sợ run cả người. Thời khắc đó bạc nữ tử hòa áo lục thanh niên trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng tiếp theo, cái này kinh ngạc liền bị cuồng nộ cho thay thế. Áo lục thanh niên trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi nói để ta nói xin lỗi, ngươi nói để ta cho nàng xin lỗi. Trần Phong chậm rãi phun ra hai chữ, quỳ bên dưới xin lỗi trước đó, Trần Phong đều nhịn, nhưng là dính đến sư tỷ Hàn Ngọc Nhi, Trần Phong nhịn không được, cũng không có ý định nhận. Áo lục thanh niên âm lãnh nói, ta nếu không quỳ xuống nói xin lỗi, lại như thế nào? Trần Phong lãnh lãnh nói, cái kia ta liền đánh gãy chân của ngươi, để ngươi không quỳ cũng phải. Quý áo lục thanh niên cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Trần Phong rỗi ra một ngón tay, mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, một chiêu, ta dùng một chiêu, liền có thể đem ngươi đánh bại, tin hay không? Áo lục thanh niên sắc mặt tấm lãnh, hoát con, nói mạnh miệng cũng không sợ chuẩn lưỡi đầu ngươi một chiêu đánh bại ta, ngươi là đang nằm mơ sao? Mọi người chung quanh cũng đều là phát ra một trận cười vang, nhao nhao dùng ánh mắt trào phúng nhìn lấy. Trần Phong. Cái kia đại hán dâu quay nón càng là phát ra hạ hạ tiếng cười nhạo, tên mắt con này, có phải điên rồi hay không? Hắn vờ ơ y ma nói một chiêu có thể đánh bại vũ động đệ nhất đao đệ tử tử hắn tính là thứ gì, một chiêu bị đánh bại còn tạm được, ha ha ha, hắn điên cuồng cười nhạo. Trần Phong nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là lạnh lùng vô cùng. Mà lúc này đây, áo lục thanh niên một tiếng giống to, hoát con, chết đi nói, hắn lăng không vọt lên, trường đao trong tay rào rào ra khỏi vỏ, hướng về Trần Phong chém tới một đao. Sau đó sau một khắc, đám người chính là cảm giác trước mặt lại một lần nữa xuất hiện vô số bạch quang, như là đại tuyết tung bay như bay tình cảnh xuất hiện lần nữa. Trước mặt mọi người chỉ có cái kia như tuyết đao quang, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Đây là bọn hắn lần thứ hai gặp, nhưng bọn hắn vẫn là phát ra một tràng thốt lên, quá lộng lẫy, quá đẹp, quá mạnh, hạ hạ, Trần Phong khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ không sai. Chờ một lúc đao quang tan hết, chỉ sợ chúng ta liền có thể nhìn thấy cái này Trần Phong tử thi, hắn căn bản ngay cả nhất đao cũng đỡ không nổi, trực tiếp liền sẽ bị giết. Bọn hắn nhao nhao nhìn suy Trần Phong, cho rằng Trần Phong một chiêu sau đó sẽ chết, mà lúc này, bọn hắn chợt nghe một cái băng lãnh mà thanh âm đạm mạc.